Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mà bao lớn bao nhỏ những cái túi của nàng để mẹ nàng để trên mặt đất hết. Dưới ánh đèn sáng, da thịt nàng lộ ra nhẵn nhụi, trắng trẻo, hồng hào. Đôi mắt đen huyền thuần khiết mà chân thành. Biến tóc thả xuống vai chỉ đơn giản là càng tăng thêm vẻ đẹp thanh thuần của nàng như một sinh viên. Hắn liếc mắt một cái đã nhận ra nàng. Giang Trần lúc trước đã gặp nàng, đến giờ vẫn không quên. Nhớ đến nỗi ngạc nhiên, hai bên gia đình đã từng gặp nhau bàn chuyện kết hôn. Chỉ là hắn tuy nhận ra nàng nhưng lại yên lặng không mở miệng. Đôi mắt đèn như cũ lạnh lẽo tựa như băng, thần sắc không thay đổi chút nào. Hắn đi đến gần bên nàng, chân bước không ngừng. Phía ngay sau, một tên thanh niên cao gầy đang lén lút tiến đến chỗ Tịnh Vân. Là lẽ thỏ tay ra, hướng ba lô phía sau nàng mà lục lọi. Nàng vừa bỏ con gấu nhỏ ra, nhưng lại quên kéo khóa. Ba lô liền cứ như vậy mà mở toang. Tên thanh niên cao gầy động tác nhẹ nhàng, rút cái bắp xa bên trong ba lô, cứ như không có việc gì, ông dùng mà mở. Đem tiền trong bóp cho vào túi mình. Bỗng dưng một đôi tay khỏe mạnh với ra, nhanh nhẹn tóm lấy cổ tay hắn, bóp mạnh như kiểm sắt. Bị bắt ngay tại chỗ, tên móc túi sắc mặt xám trắng, môi trên trán ứa lạnh, kinh hãi trừng mắt nhìn người đột nhiên vừa xuất hiện, tự tay bắt hắn. Ê, mày! Vừa mới mở miệng, cổ tay liền thít lạnh nhanh, đau đến nỗi hắn lập tức rên ra tiếng. Giang Trần vươn tay, còng tay hắn vào, cầm lại cái bóp ra, rồi mới vặn tên móc túi, cái đang ai ai kêu đau đớn. Sao hắn cho bảo vệ ở sàn tầng trệt. Gần trong gang tấc, Tịnh Vân chỉ chăm chú dỗ cô bé kia mà không phát hiện ra đằng sau có động tĩnh. Đang đi ra chỗ rẽ thì chợt xuất hiện vẻ mặt kích động của một người phụ nữ trẻ. Cô bé khóc to, nghĩ lên người phụ nữ, lập tức gạt tay nàng ra nhà vào lòng mẹ. Cảm ơn cô, người phụ nữ ôm con gái liên tiếp nói lời cảm tạ. Tôi vừa mới đi một cái mà nó đã chạy đâu không thấy bóng người. Cô bé dựa trên đầu vai mẹ, nước mắt trên má đã khô dần, hai mắt lại nhìn con gấu bông vẻ lưu luyến không rời. Tịnh Vân nhận ra được điều đó, hé môi cười chủ động mở miệng. Em thích không? Cô bé cắn cắn đầu ngón tay, e lệ gật đầu. Đó, tặng cho em đừng làm nó đau nhé. Nàng đem con gấu bông mềm béo đưa vào lòng cô bé, còn vươn ngón trỏ gõ gõ lên chóp mũi cô bé. Người phụ nữ ôm con gái, con gấu bông liên tục nói lời cảm tạ rồi rời đi. Vẫn vui vẻ, thầm lẫn ấm áp còn vương lại bên khóe miệng. Tịnh Vân, nàng thân mật vậy vậy thay, định tiếp tục lên tầng. Ai ngờ nàng vừa mới quay người lại, lại thình lình đối mặt với người đàn ông phía sau. Giang Trấn cầm bóp ra, người đã đi theo sau nàng. Bóp ra bị mất của cô. Đôi mắt to đen láy chớp chớp, nghĩ lên phía trên khuôn mặt tuấn tú. Rồi má hiện lên một chút hồng hồng, trắng nõn, với dòng nước như mật đào. Đào mắt cái liền thành màu đỏ của cả táo vì xấu hổ. Hắn đem bóp ra nhét vào trong tay nàng. Đối với chuyện vừa rồi một chữ cũng không nói. Xoay người, tay nắm vào tay vịn cầu thang, định bước đi. Cả tư thái lẫn động tác đều nhanh nhẹn gọn gàng. Người kia, Giang tiên sinh. Anh là Giang tiên sinh đúng không? Nàng vội vàng mở miệng, đôi mắt đen láy liếc lại, đôi má phấn cùng cái lún đồng tiền đỏ ửng. Cảm ơn anh, nàng cười đến mắc cỡ, cô lấy dũng khí giới thiệu. Anh không nhớ tôi sao? Tôi là Lâm Tịnh Vân, em gái của Lâm Phượng Đình. Mà càng lúc càng hồng, nàng lại bổ sung. Cái tuần trước đó anh đi cùng Lệ tiên sinh đến nhà tôi, cùng ba mẹ tôi bàn bạc về đám cưới, hôm đó tôi đã hát. Nàng vừa nói bàn tay nhỏ bé vừa đưa hướng đông xảo hướng tây, cầm những cái túi bên cạnh trần lên. Những cái túi lại hết lần này đến lần khác không theo nguyện vọng của nàng, lại cứ đổ ra, rồi đột nhiên bục ra. Chợt nghe thấy tiếng rọn một cái, khe hở ra con gấu bông thật đáng yêu. Cái chén bên trong thì vỡ toang, hé ra một bộ áo với những đường đăng ten hình hoa. Đột một lúc thì lộ ra cả bộ, trong nháy mắt đổ rơi ra hết cả. Mấy chục con vật làm móc trao di động, càng lúc càng thêm nhiều. Bỗng nhiên có tiếng nghiêng leng keng, thùng thùng đi ra. Cái này so với cái kia còn lăn xa hơn. Tịnh Vân quẫn vô cùng, khuôn mặt xấu hổ đến mức nóng lên. Nàng ngồi xổm xuống, tay chân luống cuống tìm theo, đem cái nén cái nọ nhét hết vào túi. Như kiểu trời muốn cùng nàng đối nghịch đến cùng, một lần nữa âm thanh chói tai rách soạt lại vang lên. Một cái túi khác cũng bị bục. Trên đất này, những móc trò điện thoại nhặt lại rớt, rớt lại nhặt, cứ vĩnh viễn nhặt không xong. Nàng cho dù thấp đầu cũng có thể phát hiện được bốn phía người đến người đi không ít người đang kể trộm xem dáng vẻ chật vật của nàng. Ngay lúc nàng một mình tự nhặt lo lắng xấu hổ ở đó đang định đứng dậy thì một đôi bàn tay to vươn tới cầm lấy nửa số túi. Tịnh Vân ngạc nhiên ngẩng đầu thấy Giang Trấn đang xoay người thay nhàng nhặt những thứ linh tinh trên đất. Ách, Giang tiên sinh, anh cứ để tôi nhặt là được rồi. Nàng vừa mừng lại vừa lo sợ, không nghĩ tới hắn không có xoay người tránh đi, ngược lại còn ra tay giúp đỡ. Không cần lãng phí thời gian. Tuy rằng ngữ khí của hắn bình thản nhưng giấu trong lời nói có ý trầm trọng, vẫn làm cho nàng xấu hổ không thôi. Ôi ông trời, nàng khẳng định hắn sẽ cảm thấy nàng chân tay vụng về, ngay cả nhặt mấy cái đồ này cũng không xong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net